chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Đó là một buổi sáng khiến người ta thót tim, một buổi sáng hoàn toàn khác thường, một ngày được định sẵn là sẽ ghi vào lịch sử. Trước đó, không ai nhận ra buổi sáng hôm ấy ở thành phố Quân An có gì khác so với ngày thường. Thế nhưng, đúng vào buổi sáng ấy, chỉ vì một tin tức long trời lở đất, cả thành phố Quân An lập tức sôi sục. Ngay sau đó, mặt trời như một gã say điểu, đội cái đầu đỏ bừng vì men say, lao đào mà nhô lên khỏi đường chân trời. Sáng hôm đó, tổ chuyên án 1638 và tập đoàn Kim Mã gần như đồng thời nhận được một tin. Nhất Lộ, người đã chết vì tai nạn xe cộ cách đây một năm, không những còn sống mà còn đã xuất hiện ở thành phố Quân An. Nhất Lộ đến từ đâu, đi cùng mấy người, không có bất kỳ thông tin nào về phương diện này, nhưng mục đích của hắn thì vô cùng rõ ràng. Hắn nhắm thẳng vào con Kim Bôn Mã mà một năm trước hắn đã lừa lấy được từ tập đoàn Kim Mã. Ngoài ra, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã là Ngô Thái Nam và thủ lĩnh đội Hắc Sắc Nương Tử Quân là Phương Đình Anh còn biết rõ hơn. Nhất Lộ đến Quân An không chỉ vì con ngựa quý đó. Mục đích thực sự của hắn, ngoài con Kim Bôn Mã vô giá, còn có chiếc đĩa DVD đủ sức đẩy Ngô Thái Nam cùng toàn bộ tập đoàn Kim Mã vào chỗ chết. Tin tức ấy chẳng khác nào một quả bom từ trên trời rơi xuống, nổ tung thành phố Quân An nhỏ bé. Làn sóng chấn động lan ngay tới Sở Công an tỉnh Hà Bắc, thậm chí cả Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Bắc Kinh. Hắc Sắc Nương Tử Quân là gì? Chủ tịch Ngô Thái Nam nhìn Phương Đình Anh, giám đốc bộ phận an ninh của tập đoàn Kim Mã, đang hoảng hốt trước mặt mình, rồi gần như gào lên. Đội Hắc Sắc Nữ Quân của tôi chính là không gì không làm được. Thấy Ngô Thái Nam không trách mình, Phương Đình Anh liền mạnh dạn hơn. Chủ tịch Ngô, có phải chúng ta lập tức bắt hắn về không? Nghe câu hỏi ấy, Ngô Tài Nam mới dần bình tĩnh lại. Bà chậm rãi ngồi xuống trên ghế ông chủ. Đình Anh à, cô phải bất chấp mọi giá, lập tức bắt cho được tên Nhất Lộ đáng ghét đó về cho tôi. Đồng thời, nhất định phải tìm cho ra cái thứ chết tiệt ấy. Phương Đình Anh hiểu ngay. Đĩa DVD. Đi đi, Ngô Tài Nam nghiêm giọng nói. Nếu cô tìm lại được cái đĩa chết tiệt đó cho tôi, cô sẽ là đại công thần của tập đoàn Kim Mã. Khi Phương Đình Anh đứng nghiêm hồ đó rồi bước ra khỏi phòng, Ngô Tài Nam lập tức ngả người vào chiếc ghế ông chủ. Chiếc ghế lắc lư qua lại. Bà giữ đôi chân thon dài đã được rèn luyện nhiều năm yoga đặt lên chiếc bàn làm việc rộng đến 5 mét. Lúc này ghế mới dần yên lại. Bà ta nhắm đôi mắt to đã được trang điểm kỹ càng, định nghỉ ngơi một chút, nhưng các tế bào não vẫn đang nhảy múa dữ dội, không sao yên tĩnh nổi. Trước mắt bà hiện ra hình ảnh một người đàn ông ngoài 30 tuổi, không hẳn là đẹp trai nhưng rất phong độ, thông minh. Gã có đôi mắt nhỏ nhưng đầy thần sắc, chiếc mũi to như củ tỏi trông rất đặc biệt, nhìn kỹ gần như giống mũi hổ. Hắn còn có một thói quen hay sờ mũi, mỗi lần nói chuyện đang nói chừng chừng là hắn lại vô thức đưa tay sờ mũi mình. Chính cái gã chẳng mấy bắt mắt ấy một năm trước đã diễn cho bà xem vở kịch lớn, bất ngờ gặp tai nạn xe tử vong. Trong lòng Ngô Tài Nam, đó là một người đàn ông đáng hận. Không chỉ hắn trộm mất chiếc đĩa DVD đủ sức giết chết bà trong văn phòng của Từ Thế Mộc, mà còn kéo đi con ngựa vàng được đúc bằng một tấn vàng của bà, Kim Mã Vạn Lý. Không những thế, hắn còn cuộm đi mấy chục triệu tiền mặt trong tài khoản của tập đoàn Kim Mã. Cái gã lúc nào cũng miệng nói không sai một ly, không lệch một hào. Cái người mà bà Ngô Thái Nam từng vô cùng coi trọng, hết sức tín nhiệm, tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Kim Mã, hóa ra lại là một kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đa bát. Chuông cửa vang lên, Ngô Thái Nam chỉnh lại tư thế, giữ gìn hình tượng quen thuộc. Cánh cửa mở ra, người bước vào là một nữ quản lý nội vụ của bộ phận an ninh. Chủ tịch Ngô, Tường Triệu Hòa, hắn sao rồi? Ngô Tây Nam nghĩ tới việc đã mấy ngày chưa xử lý tên đó, bèn hỏi: "Thân thể hắn đã hồi phục hoàn toàn chưa?" "Dạ rồi ạ." Văn phòng của Ngô Tây Nam đối diện thẳng với thang máy riêng, và dẫn theo hai nữ vệ sĩ thân cận nhanh chóng lên tầng 28, tới trước phòng ngủ của Tường Triệu Hòa. Sau khi các vệ sĩ mở nhiều lớp cửa bọc da dày, Ngô Tây Nam bước vào. Người đàn ông trong phòng chính là Tường Triệu Hòa, cựu tổng giám đốc Kim Mã. Từ một ông chủ thân gia mấy chục tỷ, giờ đây hắn chỉ còn là tù nhân trong tay Ngô Tây Nam. Vì được nuôi ăn không tệ, trông hắn vẫn còn sức, chỉ là do nhiều năm không thấy ánh mặt trời nên sắc mặt trắng bệch. "Chủ tịch Ngô, chủ tịch Ngô." Tường Triệu Hòa thấy bà ngồi xuống ghế riêng, biết mình lại khó tránh một trận đòn, liền kêu lên: "Bà không thể đối xử với tôi như vậy." Mấy nữ vệ sĩ lập tức tát hắn mấy cái. "Dừng lại!" Ngô Tây Nam ra lệnh: "Đưa chìa khóa cho tôi." Bà mở khóa trói tay hắn, lạnh lùng hỏi: "Gần đây sống ở đây thế nào?" Tường Triệu Hòa lau máu nơi khóe miệng, cố lấy giọng cung kính: "Nhờ ơn chủ tịch, tôi ăn ngủ đều ổn, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Ngô Tây Nam hỏi. Thế rồi những trận hành hạ Tường Triệu Hòa lại bắt đầu. Sau trận hành hạ, Tường Triệu Hòa ngất đi. Nhìn hắn bất tỉnh, trong lòng Ngô Tây Nam mới có chút an ủi. Nhất lộ so với tên Tường Triệu Hòa này là gì chứ? Chẳng qua chỉ làm giám đốc tài chính ở tập đoàn Kim Mã của tôi có 3 ngày rưỡi, có gì ghê gớm đâu. Hừ, Nhất Lộ, cứ chờ đó đi, chỉ cần rơi vào tay tôi nhất định sẽ khiến anh giống như tên Tường Triệu Hòa đáng chết này, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Để bắt được Nhất Lộ, theo mệnh lệnh của tổ trưởng mới của tổ chuyên án 1638, quyền cục trưởng công an thành phố Quận An Lý Ngọc Phương, phó tổ trưởng chuyên án kiêm trưởng khoa đại án cục hình sự sở công an tỉnh Trương Minh Tiền đã sử dụng các thiết bị điện tử công nghệ cao trên xe trinh sát, bắt đầu theo dõi cựu nữ tổ trưởng chuyên án 1638 bằng Nhật Thành. Mặt trời buổi trưa tỏa ánh nắng ấm áp lên các tòa nhà ven đường, lên những chiếc xe và dòng người đang vội vã qua lại trên phố. Xe cộ nối đuôi nhau, bất lực mà hỗn loạn di chuyển. Từng tiếng bịch bịch của ống xả nổ vang trên mặt đường như pháo liên thanh, làm không khí thành phố như bị xé nát, cũng khiến đầu óc người ta choáng váng. Chiếc xe trinh sát của Trương Minh Tiền chậm rãi tiến lên trong thế giới đầy tiếng nổ ấy. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện tử trong xe, nơi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha. Thực ra Trương Minh Tiền không hề muốn theo dõi người phụ nữ này, nhưng hắn là một cảnh sát hình sự, mà thiên chức của cảnh sát hình sự chính là phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Người bị theo dõi là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao 1m78, thân hình mảnh mai, trên màn hình trông như cành liễu lay trong gió, vòng mông tròn trịa khẽ đung đưa theo nhịp bước. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn Trương Minh Tiền, còn mỉm cười đầy ẩn ý với hắn. Mỗi lần như thế, thân hình quyến rũ của cô lại khiến Trương Minh Tiền không sao kiềm chế được. Mái tóc ngắn làm hắn rung động kia dường như lập tức bay thẳng vào tim hắn. Còn đôi mắt hai mí biết nói, biết nhảy múa ấy, trong khoảnh khắc hóa thành hai con rắn tình yêu thẻ lưỡi, quấn chặt lấy linh hồn hắn. Cảnh tượng ấy khiến hắn mặt đỏ tim đập, hơi thở gấp gáp. Những lúc như vậy, Trương Minh Tiền lại nhớ tới những đòn thế thần xuất quỷ nhập thần của cô. Một người phụ nữ xinh đẹp đến không gì sánh bằng, vậy mà lại có một thân thủ xuất sắc, ra đòn nhanh như ma quỷ, sự thật khiến người ta khó tin. Năm đó, hắn vừa đến làm việc tại cục hình sự sở công an tỉnh chưa lâu. Hắn nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều mùa hè. Trước giờ tan ca, cục trưởng gọi hắn và cô đến phòng bóng bàn luyện tập. Không ai ngờ rằng giám đốc sở cũng đã đẩy cửa bước vào. Giám đốc sở nói với cục trưởng: "Đánh bóng bàn thì anh có thể làm chuyên gia, nhưng đánh quyền thì chưa chắc anh đã là đối thủ của cấp dưới đâu." Cục trưởng tưởng cấp dưới mà giám đốc nói là Trương Minh Tiền, liền hỏi: "Tiểu Trương, thật vậy sao?" Trương Minh Tiền có chút sợ giám đốc sở, bèn ngượng ngùng đáp: "Thưa cục trưởng, tôi không biết đánh quyền." Cục trưởng quay sang hỏi giám đốc: "Ý anh không phải là tiểu bàng đấy chứ?" Giám đốc cười hỏi ngược lại: "Sao, anh không tin à?" Không chỉ cục trưởng không tin, mà ngay cả Trương Minh Tiền cũng không tin. Một cô gái dịu dàng, nhỏ nhã như tiểu thư khuê các lại còn biết đánh quyền sao? Cục trưởng đánh quyền rất giỏi, điều này Trương Minh Tiền biết rõ. Nhưng một cô gái mới vào làm mà cũng biết đánh quyền, ông thực sự nghi ngờ. Có lẽ giám đốc sở đã nhìn ra sự nghi ngờ ấy, liền nói: "Hôm nay khỏi đánh bóng bàn nữa, chúng ta sang phòng quyền anh luyện thử đi." Kết quả buổi luyện tập trong phòng quyền anh không chỉ khiến Trương Minh Tiền, một người mới đi làm, vô cùng kinh ngạc, mà còn khiến cả cục trưởng cục hình sự phải nhìn Bàng Nhất Thanh bằng con mắt khác. Bởi vì chiều hôm đó, trong phòng quyền anh, cục trưởng cục hình sự đã bại dưới tay Bàng Nhất Thanh trong trận đối luyện. Dưới tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, giám đốc sở nói rằng ông quen Bàng Nhất Thanh khi còn giảng dạy ở Đại học Công an Bắc Kinh. Khi ấy, Bàng Nhất Thanh đã là quán quân quyền anh của trường. Đó là một cô gái khiến Trương Minh Tiền vừa gặp đã yêu. Cô ít nói nhưng lời nào cũng có trọng lượng. Không chỉ đánh quyền giỏi, cô còn rất thích đọc sách. Cô là khách quen của thư viện tỉnh ngay cạnh sở công an. Mỗi ngày tan ca, người khác thì hẹn hò tìm đối tượng yêu đương, chỉ riêng cô luôn đến thư viện đọc sách. Dần dần, Trương Minh Tiền cũng bắt đầu thích đọc sách. Động cơ ban đầu của hắn rất rõ ràng, tìm cơ hội bắt chuyện với Bàng Nhất Thanh để theo đuổi cô gái xinh đẹp ấy. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa dám bày tỏ trọn vẹn tình cảm trong lòng mình với cô. Bởi trong cảm nhận của hắn, cô là một cô gái rất đặc biệt, rất cầu tiến. Thế là hắn thường xuyên theo sau cô. Cô vừa bước vào thư viện, hắn cũng theo chân vào. Không ngờ mấy năm nay, dưới ảnh hưởng của Bàng Nhất Thanh, hắn đã đọc không ít sách. Giờ đây, những người cùng vào làm với họ đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Còn hắn và Bàng Nhất Thanh, đừng nói cưới xin, ngay cả lời tỏ tình phần lớn vẫn giấu trong lòng hắn. Không phải hắn không muốn nói hết, mà là không có đủ can đảm để nói trước mặt Bàng Nhất Thanh. Hơn nữa, Bàng Nhất Thanh cũng chưa từng cho hắn cơ hội. Bàng Nhất Thanh là trẻ mồ côi sau trận động đất Đường Sơn, nhờ sự giúp đỡ của người ba nuôi Tôn Gia Giật. Cô được học mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đại học tại Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp đại học công an và đi làm, vì thành tích xuất sắc, cô từ một cảnh sát hình sự bình thường thăng lên phó trưởng khoa đại án, rồi trưởng khoa, sau đó là phó cục trưởng cục hình sự. Nếu không vì mắc sai lầm trong vụ việc của Nhất Lộ, thì bây giờ cô đã là cục trưởng cục hình sự rồi. Thà nôi, chính một cô gái mà hắn vừa yêu mến vừa kính trọng như thế, vậy mà giờ đây tổ chuyên án lại bắt hắn phải theo dõi. Trong lòng Trương Minh Tiền thực sự rất khó chịu, nhưng hắn không còn cách nào khác. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát, không còn cách nào, hắn đành tiếp tục theo dõi. Cứ theo đã, xem tình hình thế nào rồi hãy nói tiếp. Nếu cô ấy vẫn là người tốt, thì dù thế nào tôi cũng phải giúp cô ấy vào lúc then chốt. Phải chăng Bàng Nhất Thanh lại phát hiện ra điều gì rồi? Nếu không, tại sao cô lại một lần nữa quay đầu nhìn hắn và mỉm cười? Bàng Nhất Thanh không chỉ là người trong mộng của Trương Minh Tiền, mà trước đây còn từng là cấp trên trực tiếp của hắn nữa. Nhìn dáng vẻ thư thao của cô, trong lòng hắn tràn đầy thương yêu. Lúc này, Trương Minh Tiền dường như còn nghe thấy những câu cửa miệng mà Bàng Nhất Thanh thường nói. Không vấn đề gì, có gì to tát đâu. Ngay cả câu mắng người khi cô tức giận, giờ đây trong tai hắn cũng trở nên êm tai lạ thường, dễ nghe lạ thường. Hành lang được trải thảm nền đỏ hoa văn vàng. Trên nền đỏ thẫm ấy nổi bật mấy chữ lớn màu nâu sẫm: Tập đoàn Kim Mã, như khoe khoang sự giàu sang và quyền quý của Kim Mã. Viên thảm màu xanh đậm được khảm những chữ kim màu vàng ánh kim, hình thù trừu tượng nửa như rồng nửa như ngựa, trông vừa như một con rồng vàng uốn lượn vô tận, lại vừa như những chú ngựa vàng đang phi nước đại. Tất cả tượng trưng cho chuỗi vốn được kết nối bằng vàng của tập đoàn Kim Mã vững chắc không gì phá nổi. Bách chiến bách thắng, một tập đoàn khởi nghiệp từ mỏ vàng như Kim Mã sẽ mãi đứng ở thế bất bại. Tường hành lang cũng phủ màu vàng kim, từng cánh cửa gỗ đặc biệt đều phô bày khí thế tài lực và thực lực khác thường. Trần nhà là những mảng họa tiết gạch vàng xếp lớp khảm trong đèn trắng tinh, kích thích mạnh mẽ hơi thở của sự giàu sang. Phương Đình Anh, nữ giám đốc bộ phận an ninh của tập đoàn Kim Mã, đứng từ xa chờ ở cửa thang máy ẩn, đợi chủ nhân của Kim Mã, chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Tài Nam. Ngô Tài Nam lúc này đang ở sau cánh cửa lớn bọc nhiều lớp da phía trước. Tuy không nghe được bên trong đang nói gì, nhưng Phương Đình Anh biết đó mọi chuyện đang diễn ra. Cô dường như nhìn thấy Tưởng Triệu Hòa đang bị Ngô Tây Nam trừng trị. Đáng đời! Phương Đình Anh khẽ lẩm bẩm đầy hà giả, trong đầu nghĩ tới khí phách anh hùng của Ngô Tây Nam khi đối phó với gã đàn ông khốn kiếp này. Trong lòng Phương Đình Anh, Ngô Tây Nam quả thực là một người phụ nữ vĩ đại, chưa đầy 40 tuổi mà đã nắm trong tay hàng trăm tỷ tài sản, vận mệnh của hàng vạn nhân viên và hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ. Bà là niềm vinh quang và tự hào của giới nữ. Nghĩ tới việc mình được làm việc bên cạnh một người phụ nữ xuất chúng như vậy, không chỉ là may mắn mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Thấy Ngô Tây Nam cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng của Tưởng Triệu Hòa, Phương Đình Anh liền chạy tới. Chủ tịch Ngô. Vừa đi, Ngô Tây Nam vừa ra lệnh dứt khoát cho nữ giám đốc an ninh. Bất luận thế nào cũng phải bắt được Nhất Lộ, đồng thời cô nhất định phải tìm cho ra cái đĩa DVD chết tiệt đang giấu trên người hắn. Đó. Phương Đình Anh sải bước theo kịp Ngô Tây Nam. Xin chủ tịch yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa, Ngô Tây Nam nghiêng đầu nhìn Phương Đình Anh. Con ngựa đó, quà sinh nhật của bà, kim hoa vạn lý đúng không ạ? Phương Đình Anh lập tức tiếp lời. Đúng. Nhắc tới Nhất Lộ đang ghét, giọng Ngô Tây Nam càng trở nên sắc lạnh. Cho đến hôm nay tôi vẫn cho rằng rất có thể cái đĩa DVD ấy đang nằm trong bụng con Kim Bôn Mã, và tên khốn nạn Nhất Lộ kia nhất định phải bắt về cho tôi. Yên tâm đi, Phương Đình Anh nói đầy quyết đoán. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Quân An thì tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của Hắc Sắc Nương Tử Quân chúng tôi. Không, cho dù hắn có chui vào hang chuột, tôi không sẽ lôi hắn ra. Cô có biết tôi đang nghĩ gì không? Khi thấy Phương Đình Anh chạy lên trước mở cửa phòng làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngô Tây Nam dừng lại nhìn cô. Nếu cô đoán được câu hỏi của tôi sẽ cùng cô đích thân đi truy lùng Nhất Lộ. Thật sao? Phương Đình Anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Chủ tịch chẳng lẽ... Không phải tôi không tin cô. Ngô Tây Nam ngồi xuống sofa. Mà là vì tên Nhất Lộ này quá lợi hại. Cô thử nghĩ xem, hắn dám chơi với chúng ta một màn kim thiền thoát xác. Suốt một năm nay chúng ta đều tin rằng hắn đã chết. Chủ tịch rất khâm phục hắn. Phương Đình Anh lấy hai chai nước khoáng trà đỏ, mở một chai đưa cho Ngô Tây Nam. Tôi nói đúng chứ? Đàn ông là gì? Ngô Tây Nam uống một ngụm nước. Loại đàn ông này không đáng để bà khen. Cô biết không? Ngô Tây Nam nhìn cấp dưới đáng tin cậy của mình. Đàn ông là không gì không làm được. Hắn dám diễn trò chết trước mặt tôi, lại còn lừa được tất cả chúng ta. Chỉ riêng điểm đó thôi, tôi đã phải khâm phục hắn. Nhưng chủ tịch, Phương Đình Anh nhấp một ngụm nước. Đây là một tên đáng ghét mà. Đúng vậy, Ngô Tây Nam nổi giận. Nếu cái đĩa chết tiệt ấy rơi vào tay người khác, hoặc lại một lần nữa rơi vào tay Nhất Lộ, sẽ thế nào? Bốn không định hỏi, nhưng câu chuyện đã tới đây, Phương Đình Anh cố ý hỏi tiếp. Tôi thực sự không hiểu, đó là loại đĩa gì mà đáng để chủ tịch phải huy động lớn như vậy? Đình Anh, tôi nói cho cô biết, Ngô Tây Nam bình thản nói. Cái đĩa chết tiệt đó, nếu rơi vào tay người khác, không chỉ hủy hoại tập đoàn mà còn hủy hoại cả tôi nữa. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nghe thế, Phương Đình Anh lập tức tỏ thái độ. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ thay bà và tập đoàn tìm lại cái đĩa đó cùng với tên khốn Nhất Lộ. Tốt. Ngô Tây Nam đứng dậy ôm chặt Phương Đình Anh rồi trầm giọng nói. Đi chuẩn bị đi. Còn nữa, cô phải chú ý một việc. Nếu tìm được cái đĩa này, hãy để ý động tĩnh của Từ Thế Mộc. Nếu hắn sốt ruột muốn có nó ngay thì chứng tỏ hắn chưa có bản sao. Còn nếu hắn tỏ ra không màng thì tức là hắn đã để lại đường lưu rồi. Sau đó, Chủ tịch Ngô, Phương Đình Anh siết chặt tay Ngô Tây Nam. Tôi hiểu, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Đình Anh à, Ngô Tây Nam nhìn cô thật nghiêm túc. Có những chuyện tôi tuy chưa từng nói ra, nhưng tôi tin cô nhất định đã có cách nhìn của riêng mình. Vì vậy cứ mạnh dạn mà làm, tôi tin cô. Phương Đình Anh kiên quyết gật đầu, lưu luyến rời khỏi văn phòng của Ngô Tài Nam. Tại một ngã tư trên phố ga tàu, hai cảnh sát thường phục do Lý Ngọc Phương phái đến không chỉ chặn đường Bàng Nhất Thanh, mà còn cố tình gây sự nhằm dụ Nhất Lộ, kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, lộ diện. Trong suy nghĩ của họ, dường như lúc này Nhất Lộ đang ở ngay quanh Bàng Nhất Thanh. Nhưng thực ra Nhất Lộ đang ở đâu, không chỉ tổ chuyên án không biết, mà ngay cả Bàng Nhất Thanh cũng không thể nói chắc được. Âm mưu của họ nhanh chóng bị phá tan. Bàng Nhất Thanh tung đòn liên tiếp, nắm thẳng vào những chỗ hiểm trên cơ thể đối phương. Chỉ mới chiều đã đánh cho họ kêu trời gọi đất, ngã lăn ra đường bò lê bò càng. Chưa kịp nhìn rõ, cô đã lướt qua mấy xe hàng của các tiểu thương ven đường đổi biến mất. Không chỉ mấy cảnh sát thường phục, mà cả những người bán hàng rong và đám người đứng xem cũng chẳng ai biết cô gái xinh đẹp thân thủ phi phạm ấy đã chạy về hướng nào. Bàng Nhất Thanh biết rõ cô có thể thoát khỏi mấy cảnh sát thường phục kia, nhưng mọi cử động của cô không chỉ nằm trong tầm mắt của Trương Minh Tiền, mà còn hiện hiện trên màn hình trong xe trinh sát của anh. Đồng thời, trong phòng giám sát của công an thành phố Quận An, Lý Ngọc Phương và những người khác cũng đang theo dõi cô. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tòa nhà ga tàu dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng không khỏi sốt ruột. Sắp 12 giờ rồi, thời gian hẹn với Nhất Lộ sắp đến, vậy mà người liên lạc với cô vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, trong nỗi lo lắng ấy, Bàng Nhất Thanh không hề lo Trương Minh Tiền ở phía sau. Cô tin anh, tuy bây giờ thân phận của mình không còn là phó cục trưởng cục hình sự nữa, mà thậm chí còn bị xem là nghi phạm, nhưng với tình đồng nghiệp nhiều năm và sự hiểu biết của Trương Minh Tiền về mình, anh chắc chắn sẽ hiểu cô. Còn mấy cảnh sát thường phục do Lý Ngọc Phương phái theo dõi cô thì cô lại càng không lo. Cô biết đó đó chỉ là một đám ăn hại, muốn hất họ đi lúc nào cũng dễ như trở bàn tay. Điều cô thực sự lo lắng lúc này chính là Lý Ngọc Phương, kẻ đang ngồi trong sở công an thành phố Quân An, chỉ huy từ xa. Nếu để tên này nhìn thấu tâm tư của mình thì không phải chuyện đùa. Tuy cô không rõ Lý Ngọc Phương có bị Ngô Tài Nam mua chuộc hay không, nhưng có một điều cô biết rất rõ, đây là kẻ thành thì ít, bại thì nhiều. Một khi hắn đã nhắm vào ai thì sẽ vô cùng phiền phức. Vì vậy, việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm một chỗ dễ thấy, ngồi xuống uống một tách trà hay cà phê. Một mặt để người của Nhất Lộ nhanh chóng phát hiện ra mình, mặt khác quan trọng hơn là làm tê liệt sự cảnh giác của Lý Ngọc Phương và bọn họ. Nghĩ vậy, cô nhìn thấy phía trước không xa, dưới tấm biển khách sạn Thuận Vương Phủ, có quán cà phê Thuận Vương Phủ. Trong xã hội hiện đại, với thông tin liên lạc phát triển như ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại di động là có thể giải quyết mọi việc. Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay trỏ, một tin nhắn, một thông tin đã được gửi đi. Thế nhưng, Bàng Nhất Thanh tuyệt đối không thể dùng điện thoại. Liên lạc tuy phát triển thật, nhưng nếu công an đã tung biện pháp kỹ thuật, thì dù bạn có dùng loại điện thoại nào cũng vô ích. Trái lại, hành tung của bạn sẽ bị cảnh sát nắm chặt trong tay. Điều này, Bàng Nhất Thanh, cựu phó cục trưởng cục hình sự sở công an tỉnh, biết rất rõ. Người đang chờ liên lạc với cô là Nhất Lộ cũng biết. Lý Ngọc Phương và đám cảnh sát thường phục của hắn cũng biết. Mọi người đều hiểu rằng trong tình thế này, Bàng Nhất Thanh không thể sử dụng điện thoại, có khi cô còn chẳng mang theo. Bình thường trong túi xách của Bàng Nhất Thanh luôn có hai chiếc điện thoại đẹp, nhiều chức năng. Nhưng trong tình hình bị theo dõi hiện tại, cô hiểu rằng mang theo điện thoại chỉ thêm phiền toái. Vì thế, trước khi ra khỏi nhà, cô do dự rất lâu rồi vẫn quyết định bỏ hai chiếc điện thoại yêu thích vào ngăn kéo bàn trà. Giờ đây, nếu có thời gian, cô sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại khác, không cần đẹp, cũng không cần nhiều chức năng, chỉ cần gọi được và nhắn tin được là đủ. Nhưng cô biết mua ở đâu bây giờ? Chưa nói đến chuyện hiện nay đăng ký SIM đều phải dùng tên thật. Ngay cả khi không cần tên thật thì cũng chẳng còn thời gian để làm việc đó, bởi vì chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Huống chi có điện thoại cũng chẳng để làm gì, vì Nhất Lộ không để lại cho cô số điện thoại. Đúng lúc này, mấy cảnh sát thường phục vừa bị cô đánh cho tơi tả lại xuất hiện. Đồng thời, cô còn phát hiện ra mấy người phụ nữ mặc đồ đen rất xinh đẹp. Cô giật mình, sao thế? Hắc sắc nương tử quân của bộ phận an ninh tập đoàn Kim Mã cũng xuất hiện rồi ư? Sau khi xác định thân phận mấy cô gái áo đen này, Cô hiểu rằng Ngô Thế Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng bây giờ việc Ngô Thế Nam tin cô hay không đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ khẽ cười mắng một câu, rồi đột ngột quay người chui vào một cửa hàng bán giày mũ không mấy bắt mắt. Đừng nói là đám nữ vệ sĩ của Phương Đình Anh, mà ngay cả mấy thuộc hạ cũ của cô ở sở công an tỉnh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bàng Nhật Thanh đã biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, đội quân áo đen dưới quyền Phương Đình Anh cũng mất dấu Bàng Nhật Thanh, nhưng Phương Đình Anh có cách tìm ra tung tích của cô. Nhận được cuộc gọi báo mất dấu, Phương Đình Anh lập tức gọi điện cho một người trong tổ chuyên án. Người đang trực trong phòng giám sát liền báo cho cô biết hướng đi của Bàng Nhật Thanh. Thế là Phương Đình Anh lập tức ra lệnh cho đội theo dõi. Đến ngay quán cà phê Thuận Vương Phủ, dưới khách sạn Thuận Vương Phủ, họ không chậm trễ một giây, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Bàng Nhật Thanh, rồi lại một lần nữa bám sát người phụ nữ đang chuẩn bị uống cà phê ấy. Ánh nắng buổi trưa đầu đông vẫn rất ấm áp. Bàng Nhật Thanh thực sự muốn đứng dưới ánh nắng dễ chịu ấy dù chỉ một lát. Nhưng lúc này cô không có thời gian. Ban đầu cô định vào trong quán cà phê Thuận Vương Phủ để vừa uống cà phê vừa chờ đợi, nhưng rồi lại đổi ý, mình sẽ ngồi ngay ngoài cửa quán, ở chỗ thật dễ thế này. Một là có thể hưởng chút nắng ấm, hai là đi ngược lại thói thường, cứ để cho mấy túp người theo dõi mình nhìn rõ ràng thì có sao đâu. Ngồi ở đây, cảnh sát thường phục, đội nữ bình áo đen của tập đoàn Kim Mã chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô. Mà xe giám sát của Trương Minh Tiền cùng người mà Nhất Lộ phải tới liên lạc với cô cũng nhất định sẽ phát hiện ra cô ngay. Như vậy, việc Nhất Lộ truyền tin cũng thuận tiện hơn. Cô biết Nhất Lộ không ngu đến mức tự mình đến tìm cô, chắc chắn anh ta tùy tiện tìm một người nào đó để truyền tin. Nghĩ vậy, cô kiên quyết ngồi xuống, cố ý nói to: "Phục vụ, cho tôi một ly cà phê." Gọi cà phê xong, cô khéo léo rút thẻ cảnh sát ra, lắc nhẹ trước mặt một chàng trai ngồi đối diện, hạ giọng nói: "Tôi là cảnh sát, mong hai bạn phối hợp giúp tôi." Chàng trai nhìn cô bạn gái bên cạnh rồi gật đầu: "Không vấn đề, chị nói đi, chị muốn bọn em làm gì?" "Chúng ta cứ nói chuyện phiếm thôi." Bàng Nhật Thanh liếc nhìn xung quanh: "Hai bạn thấy thế nào?" "Được thôi." Cô gái bên cạnh cất giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc: "Nãy giờ bọn em đang nói về câu mọi việc trên đời không chuyển theo ý chí con người. Chị thấy cũng vậy không?" "Tôi thấy..." Bàng Nhật Thanh đã phát hiện ra mấy cô gái mặc đồ đen của Kim Mã. "Mọi việc trên đời không chuyển theo ý con người, giống như mặt trời với mặt trăng vậy. Dù bạn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể kéo giữ cho mặt trời, mặt trăng đừng mọc, đúng không? Tất nhiên, trong vài trường hợp cá biệt cũng không hẳn là tuyệt đối. Các bạn có nghe câu việc luộc chín rồi mà vẫn bay mất chưa? Vậy tôi hỏi hai bạn thêm một câu, người chết rồi có thể sống lại không? Câu trả lời chỉ có một: không thể, đúng không? Nhưng tôi nói đó cho các bạn biết, người chết rồi cũng có thể sống lại." "Sao có thể thế được?" Cô gái bên cạnh thấy nữ cảnh sát này thật thú vị. "Đúng vậy chị ơi, nói vậy là không đúng rồi." Chàng trai phối hợp với Bàng Nhật Thanh vô cùng ăn ý. "Người chết rồi sao có thể sống lại được? Kỳ lạ lắm sao?" Bàng Nhật Thanh tự hỏi rồi tự trả lời: "Một chút cũng không kỳ lạ. Không phải chuyện lạ trên đời nhiều, mà là lòng người đã xấu đi." Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Bàng Nhật Thanh, khi phục vụ đặt ly cà phê trước mặt cô, đồng thời cũng đặt vào tay cô một chiếc phong bì. Cô còn chưa kịp nhìn đó mặt người phục vụ thì anh ta đã vội vã rời đi. Cô liếc nhìn trước sau trái phải, không những thấy xe giám sát của Trương Minh Tiền mà còn thấy đủ loại người đang theo dõi mình ngoài nhóm nữ binh áo đen. Nhờ sự phối hợp của đôi bạn trẻ, cô lập tức mở phong bì, bên trong là một vé tàu và một mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết: "Lập tức đi chuyến tàu cao tốc 12:30 từ Quân An đến Tân Thiên. Lên tàu sẽ có người liên lạc với cô. Chú ý canh chừng thời gian, Nhất Lộ." Đúng lúc Bàng Nhật Thanh đang đọc mảnh giấy, cảnh sát thường phục theo dõi cô, đội nữ bình áo đen của Kim Mã cùng Trương Minh Tiền trên xe giám sát đều gọi điện về cho cấp trên của mình. "Có nên tiến hành bắt giữ Bàng Nhật Thanh không?" Câu trả lời của cấp trên giống nhau đến kinh ngạc. "Nhất Lộ chưa xuất hiện, không được đánh đánh động cỏ." Quả không hổ từng làm cục trưởng hình sự. Bà Nhất Thành không hề uống cà phê. Cô lấy từ túi xách ra một hộp thuốc lá nữ, phát cho hai bạn trẻ mỗi người một điếu. Còn mình thì ngậm một điếu trên môi rồi bật lửa. Nhưng chiếc bật lửa ấy không châm thuốc mà là đốt cháy mảnh dây kia. Khi cảnh sát thường phục nhận được lệnh lao tới để cứu chữ trên giấy, thì trong gạt tàn trên bàn, mảnh giấy đã cháy thành tro. Đi cà phê vẫn đặt y nguyên ở đó, bằng Nhất Thanh còn chưa hề động tới. Cảnh sát thường phục hỏi đôi tình nhân trẻ: lúc nãy hai người có quen người phụ nữ đó không? Không quen. Không quen mà sao nói cười thân thiết vậy? Anh là ai? Cô gái hơi lanh lợi: luật nào quy định không được nói cười với người lạ? Thấy bằng Nhất Thanh đã sớm biến mất, viên cảnh sát thường vụ bất lực lắc đầu với đôi bạn trẻ: hai người đúng là toàn gây rắc rối cho cảnh sát thôi. Gây rắc rối? Cô gái không chịu: anh là cảnh sát? Các anh là cảnh sát à? Lấy giấy tờ ra xem nào. Ngay lúc cảnh sát thường vụ và đội nữ binh áo đen của Kim Mã đều dồn sự chú ý vào mảnh giấy và đôi bạn trẻ, bằng Nhất Thanh đã băng qua quán cà phê, đi ra cửa sau rồi chui lên một chiếc taxi. Cô nhìn đồng hồ, 12:01, còn 29 phút nữa tàu cao tốc sẽ chạy. Tài xế hỏi cô đi đâu, bằng Nhất Thanh nói: ga tàu Hỏa. Tài xế cười: chúng ta đang ở ga tàu mà. Bằng Nhất Thanh lắc thẻ cảnh sát trước mặt anh ta, hạ giọng: nhanh lên, có công vụ khẩn cấp, anh đưa tôi thẳng vào trong ga, lên tận sân ga. Tài xế vui vẻ đáp một tiếng rõ, chiếc xe liền lao vọt qua đường hướng thẳng về phía ga. Anh ta vô cùng phấn khởi vì biết rằng nếu là cảnh sát làm nhiệm vụ có thể lái xe thẳng tới tận cửa tòa nhà trên sân ga. Anh từng nghe nói chuyện này nhưng chưa bao giờ có cơ hội như vậy. Hôm nay cuối cùng anh cũng có vốn để khoe khoang với đồng nghiệp rồi. Sau khi đề xuất với Lý Ngọc Phương qua một cuộc gọi video về việc bắt giữ bằng Nhật Thành, Trương Minh Tiền liền có toan tính riêng. Nếu lấy được mảnh giấy trong tay bằng Nhật Thành, chẳng phải mình sẽ biết được hướng đi của cô ấy sao? Nhưng nghĩ lại, nếu vậy thì người khác cũng nhất định sẽ nhìn thấy mảnh giấy đó. Nghĩ đến đây, anh có chút nản lòng. Thế nhưng chưa kịp nản thì bằng Nhật Thành đã châm lửa đốt mảnh giấy. Đúng là bằng Nhật Thành, lâu không gặp, thân thủ của cô vẫn nhanh nhẹn như xưa. Thật ra, anh chỉ muốn sớm gặp cô một lần để tranh thủ nói cho cô biết. Không chỉ tổ chuyên án đang truy bắt cô, mà còn có cảnh sát thường phục do Lý Ngọc Phương phái ra nữa. Thêm vào đó, vô số nữ binh áo đen xinh đẹp của tập đoàn Kim Mã cũng đang bám theo phía sau cô. Anh hy vọng bằng Nhất Thanh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng Lý Ngọc Phương trước đó đã ra lệnh không được đánh rắn động cỏ. Giờ thấy bằng Nhất Thanh đốt mảnh giấy lại lập tức ra lệnh cho họ cứu lấy mảnh giấy. Lúc này, Trương Minh Tiền cười thầm trong bụng. Cứu cái gì chứ? Đến nơi thì giấy đã thành tro từ lâu rồi. Vì thế anh cố tình cho xe giám sát chắn ngang trước mặt mấy cô gái nữ binh áo đen của Kim Mã, rồi mới thong thả dừng xe lại. Nhưng khi anh một lần nữa nhìn về phía bằng Nhất Thanh thì mới biết cô đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thế là anh lập tức báo cáo với Lý Ngọc Phương qua video. Không ngờ Lý Ngọc Phương lại nổi giận với anh: các anh lẽ ra phải biết cô ta sẽ đốt mảnh giấy, sao không hành động ngay? Trương Minh Tiền cũng bực mình đáp lại: cô là tổ trưởng chuyên án, chính cô ra lệnh cho tôi không được đánh rắn động cỏ, giờ lại trách chúng tôi, thật là vô lý. Đang ở phòng giám sát, tổ trưởng chuyên án kiêm quyền cục trưởng công an thành phố Quân An Lý Ngọc Phương biết mình chút giận sai chỗ liền xin lỗi Trương Minh Tiền. Tổ trưởng Trương, xin lỗi anh, tôi hồ đồ quá. Thấy Lý Ngọc Phương như vậy, Trương Minh Tiền cũng không chấp nhận chuyện vụn vặt này nữa. Tổ trưởng Lý, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Lý Ngọc Phương bình tĩnh nói: anh cử người bảo vệ số chó ấy, rồi lập tức mang lên tỉnh để khôi phục nội dung, phải nhanh. Được, tôi hiểu rồi. Tiếp theo nhiệm vụ của anh là tiếp tục bám theo bằng Nhất Thanh, đừng để cô ta chạy mất. Cúp điện thoại xong, Trương Minh Tiền cùng trợ lý cẩn thận cho vào một chiếc hộp đặc chế, rồi dặn trợ lý lập tức an toàn đưa lên tỉnh phục hồi. Cậu không cần quay lại, khi có kết quả nội dung báo cho tôi ngay. Trợ lý đi rồi, Trương Minh Tiền mới thong thả lái xe vào ga tàu. Một trợ lý khác nhắn tin cho anh: Bàng Nhất Thanh đã xuất hiện trên sân ga, rất có thể định bỏ trốn. Bỏ trốn? Nhiệm vụ chính của cô ấy lúc này hẳn là gặp Nhất Lộ chứ. Khi Nhất Lộ chưa xuất hiện, cô ấy trốn làm gì? À, hiểu rồi. Hành động tiếp theo của cô nhất định chính là nội dung trên mảnh giấy ban nãy. Chắc chắn là vậy. Vậy rốt cuộc trên mảnh giấy ấy viết gì? Đến một nơi nào đó để gặp riêng Nhất Lộ, hay là gặp trên tàu? Nếu gặp trên tàu thì quá nguy hiểm, không gian chật hẹp, anh hùng khó thi triển, sơ sẩy là bị cảnh sát bắt ngay. Xem ra khả năng gặp nhau trên tàu là rất nhỏ. Đã không gặp trên tàu, vậy chắc chắn là đến một địa điểm nào đó để tiếp xúc. Chỉ cần không phải trên tàu, môi trường gặp gỡ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhất Lộ đúng là tính toán chu đáo thật. Rõ ràng dù là Lý Ngọc Phương hay đội nữ binh áo đen của Kim Mã, lực lượng của họ cũng đã tập trung về ga tàu. Việc cấp bách của tôi bây giờ là tìm cách cùng đi với Bàng Nhật Thanh, giữ sự che chở của thân phận hợp pháp, nghĩ mọi cách bảo vệ cô ấy. Dĩ nhiên, tôi nghĩ được điều này thì bọn họ cũng nhất định nghĩ ra. Thà chủ động liên lạc với Lý Ngọc Phương còn hơn để họ báo cáo hết mọi chuyện cho cô ta. Chỉ cần nắm quyền chủ động, Lý Ngọc Phương sẽ không có lý do gì thay đổi mệnh lệnh tiếp tục theo dõi Bàng Nhật Thanh. Nghĩ vậy, Trương Minh Tiền liền báo cáo ý định của mình cho Lý Ngọc Phương qua video. Lý Ngọc Phương hỏi anh định làm thế nào. Anh nói: tôi chỉ có cách bỏ xe tiếp tục bám theo. Thấy Lý Ngọc Phương không phản đối, Trương Minh Tiền liền giao chìa khóa xe cho một trợ lý khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Minh Tiền, vừa lên sân ga anh đã thấy ngay Bàng Nhật Thanh trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy cô đi lại bên cạnh chuyến tàu cao tốc từ Quân An đi Bắc Kinh, anh liền biết mục tiêu thực sự của cô là chuyến tàu khác từ Quân An đi Tân Thiên. Đồng thời anh cũng phát hiện không ít cảnh sát của tổ chuyên án lẫn cảnh sát thường phục ngoài tổ. Tất nhiên đội nữ binh áo đen của Kim Mã cũng có không ít người. Nhìn dáng vẻ Bàng Nhật Thanh, cô hoàn toàn không giống như sắp lên tàu mà giống như đang chờ đợi một ai đó trên tàu hơn. Đây chính là kế nghi binh của Bàng Nhật Thanh. Người khác không nhìn ra, nhưng Trương Minh Tiền thì đã sớm nhận ra. Chuyến tàu cao tốc đi Tân Thiên dưới ánh nắng ấm áp buổi trưa hú một hồi còi dài. Tàu chạy rồi. Khoảnh khắc tàu chuyển bánh, Trương Minh Tiền phóng người nhảy lên tàu, lắc thẻ cảnh sát trước mặt cô tiếp viên trẻ, hạ giọng nói: đừng đóng cửa, chú ý an toàn. Nữ tiếp viên hiểu ý, không đóng cửa, một tay bám lấy tay vịn. Tàu cao tốc từ từ lăn bánh. Cô dùng ánh mắt hỏi Trương Minh Tiền đang né sang một bên: tiếp tục chứ? Trương Minh Tiền khẽ đáp: tất nhiên rồi. Tốc độ của tàu cao tốc đã rõ ràng nhanh hơn. Ngay lúc nữ tiếp viên lại nhìn về phía Trương Minh Tiền, một bóng người không phải đang chạy nữa mà gần như đang bay vậy. Chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy thì người đó đã lao tới trước mặt cô. Nữ tiếp viên kêu: ôi trời ơi! Người ấy đã lướt qua phía sau cô, còn giúp cô đóng cửa toa lại. Khi nhìn đó, đó là một cô gái xinh đẹp. Nữ tiếp viên lại thốt lên: oa, chị! Chứ chị còn chưa kịp thốt ra thì miệng cô đã bị Bàng Nhật Thanh bịt lại. Nhỏ tiếng thôi. Thấy Bàng Nhật Thanh đã lên tàu, Trương Minh Tiền cố ý giả vờ như không nhìn thấy, bước vào trong toa. Anh biết rằng dù là cảnh sát thường phục hay nữ binh áo đen của tập đoàn Kim Mã, bên ngoài thì họ không kịp lên tàu, nhưng họ không phải kẻ ngốc. Chắc chắn có vài người trong số họ đã lên tàu trước anh rồi. Vì vậy anh không thể tùy tiện gặp Bàng Nhật Thanh, phải thăm dò rõ tình hình xung quanh rồi mới tính tiếp. Vì mục tiêu của mấy đường nhân mã đều là Nhất Lộ, nên Bàng Nhật Thanh đã can đúng thời gian, cố ý giả bộ như đang đợi người bên cạnh chuyến tàu cao tốc đi Bắc Kinh, đi qua đi lại. Vốn dĩ cô định lên chuyến tàu đi Tân Thiên trước khi khởi hành một phút, nhưng cô phát hiện Trương Minh Tiền lên tàu đúng lúc này. Cô hiểu rằng chỉ cần Trương Minh Tiền đã lên tàu thì chắc chắn anh đã nhìn thấu hành tung của mình. Giỏi lắm Trương Minh Tiền, đã nhìn ra mục đích thật của tôi thì nhất định anh ta sẽ bảo tiếp viên mở cửa chờ tôi. Nghĩ vậy, cô tiếp tục đi đi lại lại trước chuyến tàu đi Bắc Kinh. Thế là cảnh sát thường phục và nữ binh áo đen của Kim Á đều mắc lừa, nhưng họ đã đánh giá thấp bản lĩnh của Bàng Nhật Thanh. Ngay khi tất cả sự chú ý của họ đều dồn vào chuyến tàu đi Bắc Kinh, đột nhiên Bàng Nhật Thanh như mọc cánh lao vút lên chuyến tàu đi Tân Thiên đang tăng tốc. Từ xa thấy Trương Minh Tiền đã đi vào trong, Bàng Nhật Thanh bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình. Lúc này Một người đàn ông lạ mặt nhét vào tay cô một mảnh giấy. Đi về phía trước, tìm một người đàn ông đầu quai nón dài, chiều cao và vóc dáng gần giống tôi. Cô và anh ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, già làm người yêu để che chở cho tôi. Đến Tân Thiên thì kéo theo anh đầu quai nón, trực tiếp vào khách sạn Tân Thiên phòng 1638, Nhất Lộ. Bàng Nhất Thanh ngẩng đầu lên, thấy Trương Minh Tiền giơ hai ngón tay về phía cô. Lúc này cô mới phát hiện đã có hai cô gái áo đen xinh đẹp bám theo mình. Cô vội vàng nuốt luôn mảnh giấy vào bụng. Bàng Nhất Thanh không muốn lập tức đi tìm người đầu quai nón. Làm vậy rất dễ vừa tìm được anh ta, đồng thời cũng tự lộ mình, lỡ không khéo còn làm hỏng đại sự của Nhất Lộ. Vì từ Quân An đến Tân Thiên quãng đường còn dài, đừng nói tìm một người đầu quai nón, dù tìm 10 người cũng còn đủ thời gian. Nghĩ vậy, cô điều chỉnh lại kế hoạch, tùy tiện ngồi xuống một chỗ, rồi đưa mắt nhìn về phía hai cô gái áo đen. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn suýt nữa kêu lên. Phía sau hai cô gái áo đen chẳng phải là một người đàn ông đâu quên nón sao? Chẳng lẽ đây chính là người mà Nhất Lộ nói tới? Đúng rồi, chính là anh ta. Nhìn kìa, anh ta còn hất cằm về phía mình nữa. Ý tướng quá rõ ràng, mau đi lên phía trước đi. Cô không do dự đứng dậy bước tới. Gần cuối tòa có hai chỗ trống, cô không nói hai lời liền ngồi xuống, còn tiện tay đặt túi lên ghế đối diện để chiếm chỗ. Lúc này người đàn ông đâu quen nón quả nhiên theo tới, lịch sự hỏi: xin hỏi chỗ này có người không? Bàng Nhất Thanh lắc đầu, đứng dậy định đặt túi lên giá hành lý. Người đàn ông đâu quen nón lịch sự nhận lấy từ tay cô: để tôi. Bàng Nhất Thanh không những thuận theo để anh ta cất túi lên, mà còn hiếm hoi đến mức không thèm nói một tiếng cảm ơn. Thật kỳ lạ, người đàn ông này ngoài đôi mắt hai mí dưới hàng lông mày đậm, chiếc mũi cao có góc cạnh và bộ râu quai nón rậm rạp ra, thì vóc dáng, diện mạo lại khá giống người yêu Nhất Lộ đã mất tích hơn một năm. Nhất Lộ là mắt một mí, mũi tẹt không đầu, còn người này là hai mí, mũi cao, lại có bộ râu quai nón rất đẹp. Nhìn tổng thể, anh ta còn phong độ hơn Nhất Lộ nhiều. Một điểm khác nữa là giọng nói Nhất Lộ trong trẻo, còn giọng nói người này thì trầm ấm. Ngoài ra, Nhất Lộ còn có thói quen sờ mũi. Theo lẽ thường thì lúc này anh ta đã sờ mũi ít nhất 2 lần rồi, nhưng người đâu quen nón này một lần cũng không. Rõ ràng anh ta không phải Nhất Lộ, mà là người Nhất Lộ phải tới tiếp ứng. Người đâu quen nón rất hoạt ngôn, vừa ngồi xuống đã nói một câu khiến Bàng Nhất Thanh vô cùng kinh ngạc: trên đời có một loại tình cảm rất đặc biệt, cô có biết không? Tình cảm đặc biệt? Bàng Nhất Thanh nhìn đôi mắt to đậm mày của anh ta hỏi lại: chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Trời ơi, người đâu quen nón đầy khoa trương, cô thật quá thông minh. Cảm ơn. Nghe những lời này, Bàng Nhất Thanh càng cảm thấy người này khác Nhất Lộ quá xa. Nhất Lộ không phải kiểu người nói năng tùy tiện, anh thuộc dạng lý trí, còn người trước mặt rõ ràng là kiểu cảm tính. Người đâu quen nón chẳng cần biết chơi đất gì, tiếp tục cao hứng phát biểu: có lúc yêu từ cái nhìn đầu tiên là một kiểu diễn xuất, mà diễn xuất ở tầng cao hơn chính là một cách sinh tồn, là đại trí tuệ. Quan trường cần diễn xuất, không diễn thì không được lòng dân. Thương trường cũng cần diễn xuất, không diễn thì không kiếm được tiền. Tình trường lại càng cần diễn xuất, không diễn thì không chiếm được cảm tình của người khác phái. Bằng Nhất Thanh hiểu đơn giản rằng người này đang yêu từ cái nhìn đầu tiên với mình. Rất rõ ràng anh ta làm vậy theo sự sắp xếp của Nhất Lộ, cố gắng hết sức để nhất kiến trung tình với cô. Thôi thì đã vậy, chi bằng lập tức chấp hành mệnh lệnh của Nhất Lộ, yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh chàng không đến nỗi đáng ghét này vậy. Không vấn đề gì. Bằng Nhất Thanh mỉm cười: chuyện nhỏ mà. Cái gì? Người đầu quen nón ngơ ngác. Chuyện nhỏ, ý cô là... À, Bàng Nhật Thanh nhận ra mình nói không khéo, liền sửa lại. Ý tôi là lời của anh rất thú vị. Thật sao? Người đầu quen nón lập tức phấn khích. Vậy là cô cũng có cảm giác với tôi rồi. Xin hỏi, cô có phải là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên? Bàng Nhật Thanh cố ý hỏi lại. Đó là cảm giác như thế nào? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Người đâu quen nón gần như múa may chân tay. chẳng lẽ cô chưa cảm nhận được sao? Bàng Nhất Thanh lập tức nhớ đến lời Nhất Lộ trong mảnh giấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên với người đầu quen nón này. Trời ạ, anh chàng này diễn đạt thật có tài. Nói cứ như thật vậy. Để phối hợp với hành động của Nhất Lộ, nhất kiến trung tình với anh ta một phen thì có sao đâu. Nghĩ vậy cô liền nói. Anh nói đúng, tôi cũng thực sự có cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng không? Người đầu quen nón phấn khích đến mức mắt như sắp lồi ra. Cô ơi, tôi nói đúng chứ? Bàng Nhất Thanh gật đầu. Không sai, chính là cảm giác đó. Người đầu quen nón cười ha hả. Cô thấy không, đó chính là duyên phận. Có câu rằng hai người sức lớn độ trời xanh, mười nữ cày ruộng thiếu nửa bên, tám vua đứng trên đầu ta ngự, ngàn dặm nhân duyên một sợi xe đầy. Ý anh là sao? Bàng Nhật Thanh cảm thấy lời anh ta có ẩn ý. Anh giải thích thử xem. Hai người sức lớn độ trời xanh chẳng phải là chữ chồng sao? Người đâu quên nón giải thích. Hai nét ngang một chữ ở giữa, câu thứ nhất nghĩa là chồng. Thế mười nữ cày ruộng thiếu nửa bên là gì, cô nghĩ xem. Trên chuyến tàu, giữa khung cảnh sa mạc và rừng Hồ Dương, Bàng Nhật Thanh không mấy để tâm đến cảnh đẹp mà chìm trong suy nghĩ về Nhất Lộ, người yêu mất tích đã một năm. Cô vừa trò chuyện với một người đàn ông đâu quen nón, vừa nghi ngờ liệu anh ta có phải là Nhất Lộ đã phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Tuy nhiên, qua giọng nói và cử chỉ, cô dần nhận ra đây không phải Nhất Lộ, mà nhiều khả năng là người liên lạc do Nhất Lộ sắp xếp. Tự nhắc mình phải tỉnh táo vì đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, Bàng Nhật Thanh quyết định giữ thái độ hợp tác với người đàn ông này. Coi yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là vỏ bọc công việc. Anh ta tự giới thiệu là Ngô Tôn Vinh, họa sĩ đến Tân Thiên du lịch kết hợp ký họa. Qua trò chuyện, Bàng Nhật Thanh càng tin rằng anh ta chính là người trung gian đáng tin cậy của Nhất Lộ. Cô kể ngắn gọn về bản thân và mục đích chuyến đi, tìm Nhất Lộ, người mà cô tin vẫn còn sống dù nhiều người cho rằng đã chết. Người đàn ông đâu quen nón tỏ tình và ngỏ ý theo đuổi cô nếu Nhất Lộ thực sự không còn. Bàng Nhật Thanh thẳng thắn đáp rằng cô vẫn tin Nhất Lộ sống và tình cảm cô dành cho anh chưa thay đổi. Dù vậy, người đàn ông tuyên bố sẽ cạnh tranh công khai để giành được tình yêu của cô. Bàng Nhật Thanh bề ngoài tỏ ra bình thản chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn kiên định với niềm tin và tình cảm dành cho Nhất Lộ. Trương Minh Tiền vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa chú ý đến người đàn ông đeo quen nón đi cùng Bàng Nhật Thanh. Trong đầu liên tục suy nghĩ các khả năng và cách ứng phó. Anh vốn luôn thầm yêu Bàng Nhật Thanh, nhưng chỉ biết cô có người yêu là Nhất Lộ ngay trước khi Nhất Lộ chết vì tai nạn năm ngoái. Khi nghe tin ấy, anh đau khổ nhưng rồi lại nhen nhóm hy vọng được theo đuổi cô vì cô chưa từng công khai từ chối anh. Nào ngờ sau một năm, Nhất Lộ bỗng sống lại và còn hẹn gặp Bàng Nhật Thanh, khiến Trương Minh Tiền vô cùng hoang mang. Anh nghi ngờ đây là một màn kịch nhằm che giấu nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Thậm chí cho rằng Bàng Nhật Thanh bị điều khỏi chức vụ không phải do sai lầm mà vì đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Anh tiếp tục suy đoán, có thể mối quan hệ giữa Bàng Nhật Thanh và Nhất Lộ chỉ là giả để phục vụ công việc. Trước đây, dù từng thấy họ hẹn hò, anh vẫn không tin họ thực sự yêu nhau. Bởi khi Nhất Lộ chết, Bàng Nhật Thanh không hề tỏ ra đau khổ. Nhưng nếu cái chết ấy chỉ là giả, thì mọi biểu hiện của cô đều có thể giải thích được. Điều khiến Trương Minh Tiền lo lắng hơn là thân phận thực sự của Nhất Lộ. Nếu anh ta là tội phạm ôm tiền và con ngựa vàng bỏ trốn, thì việc Bàng Nhất Thanh có liên quan tình cảm với anh ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, nghĩ đến bao năm mình chân thành với cô, Trương Minh Tiền vẫn tin bản thân còn hy vọng và tự nhủ dù thế nào cũng sẽ luôn là người bạn thân nhất của cô. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, anh ta quay lại quan sát hiện thực và nhận ra một điều đáng ngờ. Bàng Nhật Thanh và người đàn ông đâu quen nón nói cười thân mật, không giống diễn kịch mà giống như một cặp tình nhân thực sự. Điều này khiến Trương Minh Tiền càng thêm bối rối và bất an. Đúng lúc này, Lý Ngọc Phương lại nhắn tin hỏi tình hình. Nhất Lộ đã xuất hiện trường, báo gấp. Lý Ngọc Phương. Trương Minh Tiền lập tức trả lời. Nhất Lộ chưa xuất hiện, nhưng cô ấy đang rất thân mật với một người đàn ông đâu quen nón xa lạ. Tôi gửi ảnh anh ta, xin tra ngay. Anh vội vàng gửi ảnh người đàn ông ấy cho Lý Ngọc Phương, đồng thời truyền cả cho tổ chuyên án. Chẳng bao lâu sau, tổ chuyên án phản hồi. Cha trên mạng cho thấy người này là một họa sĩ ở Bắc Kinh, tên Ngô Tuấn Vinh. Trước khi Nhất Lộ xuất hiện, tuyệt đối không được manh động, thường xuyên báo cáo tình hình mới nhất Lý Ngọc Phương. Cùng lúc đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Mã Ngô Tài Nam cũng đang sốt ruột chờ kết quả từ phía Phương Đình Anh. Buổi sáng, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, bà đến chỗ Tường Triệu Hòa. Giờ đây bà đã quen với cảnh đội nữ binh của mình hành hạ Tường Triệu Hòa. Dù hắn đã bị thuần phục như một con mèo nhỏ, nhưng bà vẫn không chịu buông tha, bởi thân thể thiếu nữ, trinh tiết, tuổi trẻ, thậm chí quyền được làm phụ nữ của bà, tất cả đều bị tên khốn này hủy hoại. Đến nỗi gần 40 tuổi rồi mà bà vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ. Trong mắt Ngô Tài Nam, không ít đàn ông trên đời đều giống Tường Triệu Hòa, là súc sinh, là ác ôn, là lưu manh, là đao phủ, là kẻ lừa đảo. Mọi cái ác, cái xấu trên đời đều hội tụ ở bọn đàn ông đó. Vì vậy bà thề cả đời không lấy chồng, không cần đàn ông. Nhưng bà muốn để thuộc hạ của mình cưỡng hiếp Tường Triệu Hòa mãi mãi, giống như hắn từng làm với bà. Bởi vậy, mỗi lần chứng kiến Tường Triệu Hòa bị hành hạ, bà đều cố ý để cho các nữ binh của mình nhìn thấy. Bà muốn họ biết rằng cưỡng hiếp không phải chỉ có đàn ông sâu xa mới làm được, phụ nữ cũng có thể cưỡng hiếp đàn ông. Hôm nay Tường Triệu Hòa lại kêu la rằng bà xâm phạm nhân quyền, nói việc để các nữ binh cưỡng hiếp hắn là hành vi bạo lực gấp ngàn lần vạn lần. Ngô Tài Nam nghe vậy liền cười. Cho dù tôi làm vậy là xâm phạm nhân quyền, là bạo lực thì anh có thể làm gì tôi? Không ngờ hôm nay Tường Triệu Hòa gan to bằng trời, chẳng mang hậu quả, hắn gào lên. Ngô Tài Nam, tôi nói cho bà biết, dù tôi có phạm tội hiếp dâm thì cũng phải để nhà nước trừng trị. Bà không có quyền giam giữ trái phép tôi, hạn chế tự do thân thể của tôi. Việc bà làm đã vi phạm pháp luật, trừ phi bà giết tôi, nếu không tôi nhất định kiện bà. Ngô Tài Nam vốn hiếm khi cười lớn, hôm nay lại cười ha hả. Tường Triệu Hòa, anh có từng nghĩ chưa, đời này anh còn mong sống mà rời khỏi chỗ tôi sao? Nghe vậy, Tường Triệu Hòa lập tức sụ lơ. Vậy bà nói đi, sống thế này còn ý nghĩa gì nữa? Hỏi hay lắm. Ngô Tài Nam lại cười. Tôi nói cho anh biết, họ Tưởng kia tôi hoàn toàn có thể giao anh cho tòa án, nhưng dù tòa có xử anh tử hình cũng không đủ trả tội ác ngập trời của anh. Anh biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không? Tôi 40 tuổi rồi, có tiền có quyền, nhưng chưa từng được hưởng quyền lợi mà một người phụ nữ đáng được hưởng. Đến nay tôi nhìn thấy đàn ông là muốn ói, đừng nói đến chuyện lấy chồng. Chỉ cần đợi chung phòng với một người đàn ông thôi tôi cũng phát điên. Tất cả đều do anh gây ra, tôi hận không thể lọc từng miếng thịt của anh. Nói đến đây, Ngô Tài Nam lao tới trước mặt Tường Triệu Hòa, tát liên tiếp mấy cái, đến khi mệt đã rời, bà mới ngồi phịch xuống sàn. Đối xử với anh thế này đã là tôi nhân từ lắm rồi. Anh ăn ngon uống đủ, có người hầu hạ, gia đình anh, con gái anh mỗi tháng đều có tiền sinh hoạt. Anh còn không tỏ mát gì nữa, đừng có rượu mời không uống, lại thấy uống rượu phạt. Hai nữ binh đỡ bà dậy, bà lại nổi giận. Tường Triệu Hòa, anh biết thế nào là đàn ông không? Đàn ông là phải làm được mọi thứ, còn cái dạng hèn nhát của anh thì làm được gì? Nếu là tôi sẽ nhẫn nhục chịu đựng, chờ đến ngày ra ngoài. Thôi, tôi không muốn phí lời với anh nữa. Lúc này, Tường Triệu Hòa thực sự như một con chó chết, nước mắt ròng ròng nói. Tôi biết mình tội nghiệp nặng nề, cũng biết gia đình tôi bà nuôi, nhưng tôi sống thế này còn hơn súc vật. Súc vật còn có lúc được, huống chi tôi là một người đàn ông đang sống. Tôi chính là muốn anh giống tôi không được đụng vào đàn ông, anh lại có đàn bà sao? Ngô Tài Nam lúc này đã bớt giận. Hơn nữa, đây là tự anh chuốc lấy, tôi cũng nói cho anh biết. Anh nói đúng, nếu thả anh ta, thì người phải vào tù là tôi, cho nên anh cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Nói xong, Ngô Tài Nam quay lưng bỏ đi. Về đến văn phòng, tin tức từ Phương Đình Anh cuối cùng cũng tới. Bà bảo nữ thư ký, lập tức tra cho tôi tư liệu của người này, xem rốt cuộc hắn là ai. Nữ thư ký dè dặt nói, Chủ tịch Ngô, tôi đã tra rồi, nhưng không ra kết quả. hay là nhờ bạn bè bên công an giúp một tay? Được, lấy danh nghĩa của tôi liên hệ ngay. Sau khi thư ký ra ngoài, Ngô Tây Nam lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với nữ bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ nói bà mắc chứng sợ đàn ông điển hình. Khi nào thì chữa khỏi? Khi nào bà không còn ghét đàn ông nữa, bệnh sẽ tự khỏi. Xem ra đời này tôi vô duyên với đàn ông rồi. Đừng nản, từ từ sẽ ổn thôi. Thư ký gõ cửa bước vào. Chủ tịch Ngô có kết quả rồi. Ngô Tây Nam vội cầm tài liệu đọc. Kết quả bà thấy hoàn toàn giống với điều tổ chuyên án điều tra được. Người đàn ông đâu quen nón là người Bắc Kinh, tên Ngô Tổn Vinh. Quyền giám đốc công an thành phố Quân An, tổ trưởng tổ chuyên án 1638 Lý Ngọc Phương vừa đến Tân Thiên đã chủ trì cuộc họp bàn phương án bắt giữ Nhất Lộ. Hiện tại chuyến tàu cao tốc từ Quân An đi Tân Thiên mà bang Nhất Thanh đang ngồi sắp sửa đến nơi, nhưng cho đến lúc này mục tiêu cần nhất là bắt Nhất Lộ vẫn chưa xuất hiện. Rốt cuộc Nhất Lộ đang ở trên tàu chờ cơ hội liên lạc với bang Nhất Thanh hay đã đến Tân Thiên để ôm cây đợi thỏ? Đây là một bí ẩn mà không ai có thể giải đáp. Đừng nói là người ngoài, ngay cả những cảnh sát bám theo bên cạnh bang Nhất Thanh cũng không thể biết được. Nhất Lộ không xuất hiện thì dù là thành viên tổ chuyên án hay những cảnh sát mặc thường phục do công an Quân An âm thầm phái đi cũng không thể làm gì với bang Nhất Thanh. Hắn hiểu rõ bang Nhất Thanh chính là mồi nhờ để bắt Nhất Lộ, cũng là bảo đảm duy nhất khiến ông hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lý Ngọc Phương đi máy bay đến Tân Thiên. Vốn dĩ hắn định đi trên cơ của Ngô Tây Nam, nhưng việc ở Quân An của Ngô Tây Nam còn chưa xong nên hắn ta bảo Phương Đình Anh đặt cho mình một vé máy bay giảm giá. Ông ta muốn đích thân đến Tân Thiên chỉ huy tác chiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ bắt Nhất Lộ lần này. Vì việc này, thành ủy, chính quyền thành phố, sở công an tỉnh cũng như tập đoàn Kim Mã đều đặt kỳ vọng rất lớn vào Lý Ngọc Phương. Vụ án này xử lý tốt thì cả công lẫn tư đều có lợi cho mọi người. Hơn nữa, điều quan trọng nhất lại là lợi ích cá nhân. Đây là vấn đề then chốt liên quan trực tiếp đến việc hắn có thể lên làm giám đốc công an thành phố Quân An hay không. Lý Ngọc Phương biết rõ độ khó để phá được vụ án này là rất lớn, không chỉ vì đối thủ bang Nhất Thanh cực kỳ xảo quyệt mà còn vì Nhất Lộ, kẻ vẫn chưa lộ diện, cũng là một nhân vật lợi hại. Ông ta cho rằng tuy Nhất Lộ chưa xuất hiện nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt. Nếu trên chuyến tàu cao tốc Nhất Lộ vẫn không xuất hiện, vậy thì bước tiếp theo hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Tân Thiên. Ngô Tồn Vinh này chắc chắn là người Nhất Lộ phải đến làm đầu mối liên lạc với bang Nhất Thanh. Nhưng đã là người tiếp đầu mối, vì sao họ lại im lặng về những vấn đề then chốt trên tàu? Rốt cuộc Nhất Lộ đang ở đâu? Họ đến Tân Thiên để làm gì? Là để lấy lại con kim bốn mã của tập đoàn Kim Mã bị Nhất Lộ lừa mất cách đây một năm, hay còn có mục đích khác? Đại loại như vậy, đôi cậu nam nữ này ở bên nhau đã mấy tiếng đồng hồ mà không nói ra một câu nào có giá trị. Có một điểm rất rõ ràng, mục tiêu của cả ba người nhất định là ở Tân Thiên. Bởi vì một năm trước Nhất Lộ đã mất tích tại Tân Thiên, cho nên rất có thể hắn đã giấu Kim Mã ở đây. Không chỉ là rất có thể mà chắc chắn con kim bôn mã đó vẫn còn ở Tân Thiên. Một con kim bôn mã nặng cả tấn, Nhất Lộ dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà vận chuyển nó khỏi thành phố Tân Thiên được. Đồng thời hiện nay đã điều tra rõ Nhất Lộ và bang Nhất Thanh không chỉ đơn thuần là quan hệ tình nhân mà rất có thể còn là đồng minh với nhau. Họ gặp nhau ở Tân Thiên, nếu không liên quan đến kim bôn mã thì quả là có ma. Nhắc đến chuyện Nhất Lộ và bang Nhất Thanh là tình nhân, Lý Ngọc Phương lại tức không chịu nổi. Mẹ nó chứ, bang Nhất Thanh này rốt cuộc bị làm sao vậy? Bao nhiêu quan chức cấp sở, thậm chí cấp phó tỉnh ở tỉnh thành cô ta không chịu lấy, lại nhất quyết chọn một kẻ từng tự sát vì sợ tội. Không, giờ là kẻ bỏ trốn vì sợ tội, làm người bạn đời. Một người phụ nữ thông minh như vậy tại sao lại có thể đưa ra lựa chọn trái khoai đến thế? Khoan đã, dù sao đi nữa ông và bang Nhất Thanh cũng là người trong cùng một hệ thống. Bất kể trước đây ông phụ trách hình sự ở cục hay bây giờ chủ trì công việc, ông tiếp xúc với bang Nhất Thanh còn ít sao? Vậy mà vì sao lại không hề biết bang Nhất Thanh từng yêu đương? Thấy chuyện này có chút đáng ngờ, liệu có phải người cung cấp manh mối vì lợi ích riêng nào đó mà báo tin giả không? Không phải là không có khả năng này. Kinh nghiệm lịch sử đáng để lưu ý, nhiều khi những tin tức được cho là đáng tin nhất, kết cục lại là không đáng tin nhất. Đừng nói là bản thân án, hay cả chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã là Ngô Tây Nam cũng không tin mối quan hệ giữa Bàng Nhất Thanh và Nhất Lộ là tình yêu. Bây giờ xem ra, nói Nhất Lộ và Bàng Nhất Thanh là đồng minh thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng nói họ là người yêu thì quả thật hơi gượng ép. Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Ngọc Phương. Sau khi nghe máy xong, ông ta nhìn đồng hồ, tàu cao tốc đã sắp đến Tân Thiên. Những chuyện khác tạm gác lại, việc cấp bách trước mắt là lập tức điều binh khiển tướng giăng thiên la địa võng ở Tân Thiên. Chỉ cần Nhất Lộ dám đặt chân lên mảnh đất Tân Thiên này, hắn sẽ tự chui đầu vào chiếc túi mà Lý Ngọc Phương tôi đã dày công bố trí. Ha ha, đến lúc đó Lý Ngọc Phương tôi có thể đi khắp nơi lĩnh công nhận thưởng rồi. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Phương lại thông qua kênh liên lạc bí mật của hệ thống công an ra lệnh cấp A cho các mũi chặn bắt Nhất Lộ. Bất kể là giá nào, phải bắt cho được Nhất Lộ cùng với Bàng Nhất Thanh áp giải về quy án. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.